Tiểu Lai, thật sỉ nhục cho dòng họ nhà cậu, tớ dùng từ văn hóa chút thôi mà cũng chẳng hiểu được. Hồ nữ, chị đây đã bị cuộc sống ép tới đường cùng, ngày sau không biết ra sao, sẽ đi đâu về đâu đây, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trạch nữ, tình trạng của cô em, chị đây đã nghe các nhà nghiên cứu nói rất nhiều rồi, đó gọi là stress, là áp lực trong cuộc sống hàng ngày. Trạch nữ, Tiểu Minh thích mèo, tại sao phải mua chó? Hồ nữ, Trạch nữ, vì hắn thích thế. Hồ nữ, gạch dưới, Trạch nữ, còn chuyện này nữa, đại tiện và tiểu tiện là hai bạn thân. Nếu như một ngày nào đó đại tiện qua đường bị xe đâm chết, tiểu tiện sẽ nói. Ta muốn đại tiện, tê gạch dưới gạch dưới gạch dưới tê. Phụt, bánh bao trong miệng phun cả ra ngoài, Tiểu Lai thấy đau lòng nặn ra nước mắt, tê gạch dưới gạch dưới gạch dưới tê, lãng phí cả một miếng bánh bao, ăn còn chưa đủ mà. Cô thật muốn phá cái màn hình, xuyên qua đầu bên kia để bóp chết mụ yêu tinh hại người kia. Bỗng nhiên, trên đầu vang lên tiếng chó tru. Tô Tiểu Lai, cô dám công khai dùng thời gian đi làm để tán phét à? Người vừa đến, dù có đốt thành cho giải vào đống rác cô cũng có thể lôi ra lụi cho mấy nhát. Triệu Linh San, cô ăn no rừng mỡ chẳng có chuyện gì làm chạy đến đây làm gì? Định chọ cái mỏ yêu tinh đó vào chuyện người khác à? Đối với người như ả, tất nhiên phải có khí thế áp đảo, giọng giống lên gấp đôi bình thường. Ai ngờ yêu nữ Triệu Linh San đột ngột dịu giọng. Ai ra, em gái rượu thế này là thế nào? Phải gặm bánh bao mà sống sao? Ai ra, khổ thân em, nói xong, còn phẩy phẩy tay vẻ đồng tình. Tô Tiểu Lai cựa người, lửa bốc hầm hập ngụt đầu như đỉnh hỏa diệm sơn, chuẩn bị mắng mỏ thì nhìn thấy mặt Triệu yêu nữ uốn éo, liên tục làm động tác sửa sang quần áo, sau đó là cất giọng thục nữ mềm mại ngọt như mật chết ruồi. Thư ký Lý, sao ngài lại đến đây thế? Thư ký Lý liếc mắt sang ả một cái, rồi quay sang nhìn Tô Tiểu Lai ở đằng kia, ngữ khí. gocchuyenaudio.com, trở nên ôn hòa, tôi vội tới đưa cơm cho Tiểu Lai. Mặt Triệu yêu nữ méo sạch, dứt lời, liền đặt cái cà mèn xuống. Sống lưng Tô Tiểu Lai chợt lạnh run, thiếu chút nữa là không đứng vững nổi. Cái này là diễn xuất sao, đột nhiên não lóe lên ánh sáng, thình lình tiếp câu. Anh chẳng lẽ lại là tổng giám đốc bên cạnh cô trong truyền thuyết sao? Mặt thư ký Lý đen đi, trong bụng vô cùng oan ức chẳng biết nói như thế nào. Triệu yêu nữ đứng một bên không nhịn được, Tô Tiểu Lai rốt cục là đào hoa đến level mấy rồi. Đầu tiên là với anh chàng đầu bếp đẹp trai, giờ lại đến thư ký Lý, xét lên theo trình tự đó, chẳng phải người tiếp theo là đại boss sao? Không được, không thể để cho cái loại chuyện như thế này xảy ra, à vất vả xin vào công ty này, vì Trình Thiếu Phàm, một cơ hội à cũng chẳng bỏ lỡ. Bây giờ nhất định không thể để cho Tô Tiểu Lai cướp mất, nhất định phải nghĩ ra biện pháp gì đó, đột nhiên nảy ra ý hay, à đẩy Tô Tiểu Lai về phía trước, nhìn thư ký Lý mỉm cười. Thư ký Lý, Tô Tiểu Lai của chúng tôi là một cô gái tốt đó nha, anh xem cô ấy tới công ty chưa tới một tháng mà đã mệt nhọc như vậy, chuyện gì cũng tranh làm, phải không, Tiểu Lai? Dứt lời còn vỗ lên lưng Tô Tiểu Lai một cái thật ân cần. Tô Tiểu Lai đau, một chút cũng chẳng phản ứng lại, liền ối một tiếng. Đây là nói tốt cho cô sao? Nhưng mà những lời này không giống như từ cái miệng chỉ biết nói lời độc địa của Triệu yêu nữ thốt ra nha, có phần là lạ. Hơn nữa, cô từ khi nào lại trở thành người để kẻ khác hết mực khen ngợi như vậy, không đúng, khẳng định là có âm mưu gì đó. Đột nhiên, một loại dự cảm xấu trỗi lên trong lòng, quả nhiên. Thư ký Lý, về sau anh phải đối xử với Tiểu Lai thật tốt nha, chúng tôi là chị em tốt đó. Triệu Linh San cười gian, vẻ mặt đắc ý vì quỷ kế đã được thực hiện. Tô Tiểu Lai lấy máu ra thề, thề rằng đời này cô và yêu nữ họ Triệu kia sẽ không đội trời chung. Thư ký Lý cũng toát tái toát đỏ, thầm nghĩ mình nên sớm đào thoát khỏi chỗ này thôi. Kết quả là thư ký Lý đã tìm được một lý do cũ mốc meo, chạy ra ngoài. Tổng giám đốc còn có nhiều chuyện cần giải quyết, tôi đi trước đây. Nói xong liền để hai người còn lại trong phòng nhìn theo bóng dáng tuấn nhã. Triệu Linh San thực hiện được quỷ kế, hài lòng bỏ đi. Tô Tiểu Lai nắm chặt tay, trong lòng mặt niệm, yêu nữ họ Triệu kia, cô nên cầu nguyện rằng tốt nhất đừng rơi vào tay tôi, nếu không cô cứ nằm mà chờ chết đi. Cô thiếu chút nữa quên mất cái đầu chim cánh cụt bay vụt lên màn hình mới sực nhớ. Trạch nữ, bass, Trạch nữ, đang làm gì đó, Trạch nữ, đi đại tiện rồi à, mặt cười. Hồ nữ, ừ, đại tiện thúi lắm, như miệng con mụ Triệu Linh San đó. Trạch nữ, o o, Trạch nữ, cô em so sánh Tô bị quá tàn ác quá, thú tính quá. Văn phòng lầu 28, Trình Thiếu Phàm hết sức chuyên chú nhìn văn kiện, đột nhiên thấy ánh sáng trước mắt tối sầm lại, ngẩng mặt nói. Hội nghị buổi chiều sắp xếp xong chưa? Thư ký Lý cung kính nói. Dạ rồi, Tổng Giám đốc, còn chuyện ngày 20 tháng này khai trương khách sạn R.